PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 329, La Bình. Ha ha, nhị đệ, tới vừa vặn, tới nếm thử một chút trà này thế nào? Tiết Kiến không nói tới một chữ binh quyền sự tình, chỉ là kêu Tiết Hạo tới uống trà. Bất kể nói thế nào, bây giờ Tiết Kiến hay lại là gia tộc tộc trưởng. Tiết Hạo lại không tốt nói rõ, chỉ đành phải kiên trì đến cùng ngồi xuống. Đại ca, lần này không phải là trò đùa. Những gia tộc kia ra hỏa nếu như thật ồn ào, chúng ta Tiết gia mặt còn hướng nơi nào đặt a? Mắt nhìn thấy Tiết Kiến chỉ là uống trà rót nước, hiển nhiên không có đem chuyện kia để ở trong lòng. Tiết Hạo ngược lại có chút cuống cuồng, trực tiếp liền mở miệng nói. Hả, nói như vậy, chúng ta Tiết gia yên lặng nhiều năm không có lên tiếng. Bọn họ đại khái quên mất Tiết gia đã từng thời khắc huy hoàng. Nếu như vậy, chúng ta liền cùng đi một lần. Ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ có thể vén lên bao lớn lãng. Canh Long, người cũng cùng đi. Vừa vặn trước thời hạn nhìn một chút ngươi mấy cái đối thủ thực lực. Canh Long theo lời đứng lên, vững vàng với sau lưng Tiết Kiến. Khi thấy Tiết Kiến đầu phía sau, kia tóc muối tiêu sau khi, Canh Long tâm lý không khỏi sợ hãi. Tâm lý âm thầm thề, nhất định sẽ không để cho Tiết Hạo được như ý. Các ngươi tránh ra, ta phải đi gặp nhà các ngươi chúa. Ta cũng không tin, hắn sẽ làm ra ngu xuẩn như vậy quyết định. Đến lúc nào rồi còn tỉ võ cầu hôn. Ta xem các ngươi gia chủ nhất định là bị hiếp nhân mê muội, mới sẽ làm ra bực này quyết định đi ra. Đúng vậy, các ngươi vội vàng tránh ra cho ta. Với các ngươi đám này tiểu rồi có thể không có gì để nói. Nhanh lên một chút tránh ra cho ta. Bằng không chúng ta liền giết đi vào. Canh Long đám người bọn họ vẫn chưa đi đến gây chuyện địa phương, liền nghe được mọi người quát thanh âm. Mắt nhìn thấy những tên kia nhưng là càng nói càng vượt quá bình thường. Tiết Kiến tuy nói trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là Canh Long có thể thấy. Tiết Kiến quả đấm nắm chặt, ngón tay bởi vì quá mức dùng sức mà nắm chặt trắng bệch. Hắn liền minh bạch, này Tiết Kiến, lúc này bao nhiêu vẫn còn có chút phẫn nộ. Cung nghênh gia chủ, đang toàn lực ngăn trở gây chuyện đám người kia Tiết gia quân. Thấy Tiết Kiến xuất hiện, bọn họ lập tức cung kính tiến lên, hướng về phía Tiết Kiến chào hỏi. Được rồi, khách sáo liền miễn. Đến, cho ta nhìn xem, đều là ai gia nhân ở nơi này gây chuyện. Tiết Kiến khoát khoát tay đi lên trước, một đôi mắt quét nhìn bốn phía, trang nghiêm một bộ vương giả tư thái. Cái này ngược lại làm cho này cái muốn gây chuyện ra hỏa đều có nhiều chút sợ. Dù sao này có liên quan Tiết Kiến truyền thuyết, bọn họ cũng là nghe thật nhiều năm. Bây giờ tận mắt thấy Tiết Kiến đứng ở bên cạnh, không khỏi cũng có chút khẩn trương. Tiết gia chúa, không phải chúng ta muốn gây chuyện, chủ yếu chính là ngày này một cái tỷ võ cầu hôn, có thể là có chút không thích hợp. Chúng ta chính là muốn tới hỏi một chút ngài, nhìn một chút chuyện này là thật không. Lộ ra trong trận doanh một cái dẫn đầu đứng dậy, Canh Long nhìn kia người đã là bát cấp tu vi thượng tầng cảnh giới, không khỏi than thầm này đại gia tộc thật đúng là nhân tài liên tục xuất hiện. Hả, là Đường Xuyên tiểu chất a, vài năm không thấy, thực lực ngươi tinh tiến không ít, hôm nay ta cho ngươi thống khoái lời nói. Này tỷ võ cầu hôn chủ ý thật đúng là ta nghĩ ra được. Không có biện pháp a, ta liền kia một đứa con gái, môi hở răng lạnh, vả lại nói, để cho chính ta vô căn cứ mà nói gả cho ai. Đối với những người khác mà nói đều là không công bình. Ta xem tỷ võ cầu hôn cái phương pháp này tương đối khá. Mọi người nguyện thua cuộc mà. Vả lại nói, các ngươi những thứ này đồng bối nhiều năm như vậy không thấy. Coi như tỉ thí với nhau học tập một chút. Nhìn coi như người chủ sự Tiết Kiến cũng trực tiếp như vậy. Những người khác cũng không tiện nói thêm gì nữa. Từng cái cũng lui xuống. Canh Long nhìn Tiết Kiến trực tiếp rời đi, cũng không có cộng thêm chính mình. Hắn không biết Tiết Kiến là muốn làm gì. Nhìn mình ở chỗ này cũng không có chuyện gì. Vừa mới chuẩn bị rời đi, một người trẻ tuổi đuổi theo, hướng về phía Canh Long thi lễ nói. Canh Long ngươi khỏe, ta là La Gia La Bình. Chúng ta này là lần đầu tiên gặp mặt, sau này mong rằng ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Canh Long đối với cái này loại công tử ca nhưng là không một chút nào cảm mạo. Hắn gật đầu một cái coi như là đáp lễ. Nhìn Hiero yên ổn thẳng dây dưa chính mình, căn bản cũng không dự định rời đi. Canh Long ngược lại có chút chán ghét, trực tiếp liền mở miệng nói. Là công tử, ngươi có phải hay không nhàn không có chuyện làm? Sao không nhanh đi về luyện một chút công? Cũng may sân tỷ võ thượng nhiều một phần thắng trong. Hả, vốn là ta cũng giống vậy nghĩ. Bất quá ở biết Canh Long ngươi muốn tham gia luận võ chọn rể sau, ta liền muốn La Gia chúng ta nhân đi ra đi cái đi ngang qua sân khấu là được rồi. Lần này tới không có chớ để ý nghĩ, chính là với ngươi ôn chuyện một chút. La Bình biết Canh Long là hiểu lầm mình, hắn hoảng vội vàng khoát tay giải thích, rất sợ Canh Long lại tức giận, nói chuyện cũ. Canh Long không biết này La Bình đùa bỡn cái trò gì. Muốn biết rõ mình có thể là vừa mới đi tới cái nhân tộc này, cũng không có còn lại nhận biết nhân ở chỗ này. Bây giờ nghe La Bình nói đến đây ngữ, thật giống như với chính mình rất quen thuộc một dạng, Canh Long không khỏi có chút lẩm bẩm. Không biết này La Bình rốt cuộc lai lịch gì? Nhìn Canh Long mặt đầy mê mang, La Bình cười ha ha, tiến tới Canh Long bên tai nhẹ nói đến. Canh Long, Na La Vân nhưng là ta thân thúc thúc. La Vân, ngươi là nói lão La. Canh Long nghe được kia quen thuộc tên, nửa ngày không nhớ nổi ở nơi nào đã nghe qua. Khi hắn ý thức được nghe Bỉ Mục nói qua, lão La nguyên danh là La Vân sau, Canh Long có thể là phi thường kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới lão La lại là nhân tộc nhân, hơn nữa còn có thể đụng tới lão La hậu nhân. Ừ, nói suông không tác dụng, người có thể có cái gì chứng cớ? Tuy nói Canh Long đã tin phục hơn nửa, nhưng là vì lý do cẩn thận, hắn quyết định hay lại là hiểu nhiều một chút tốt. Dù sao hiện tại chính mình là một mình bên ngoài, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể lấy đi của mình mạng nhỏ. Canh Long, ngươi xem cái này, đoán chừng là thúc thúc biết ngươi tới đến nhân tộc. Hắn không yên tâm, trực tiếp thông qua gia tộc huy hiệu, để lại ngôn ngữ, để cho chúng ta một khi gặp phải ngươi sau khi, nhất định phải bảo vệ ngươi chu toàn. Bọn họ sau đó sẽ đến nơi này thấy ngươi. Canh Long nhận lấy La Bình đưa tới huy hiệu huy chương, nhìn bên trong hình ảnh ngôn ngữ đúng là lão La kia. Canh Long cười ha ha, thầm nói chính mình mệnh thật là tốt, không nghĩ tới ở giờ phút quan trọng này chính mình lại còn là có thể có được này bạn tốt trợ giúp. Vừa nghĩ tới Tuyết Hạo quyết tâm không muốn để cho chính mình thắng được thắng lợi, đem Tuyết Nguyệt cho lấy về nhà sau, một cái lớn mật ý tưởng ở Canh Long trong đầu xuất hiện. Hắn tiến tới La Bình bên tai nhỏ giọng lầm bầm đứng lên. Tiết Chiêu bên này thân thể phục hồi như cũ sau khi, lập tức liền xếp đặt chuẩn bị tỷ võ cầu hôn sự tình. Theo như ý hắn, muội muội cũng trưởng thành rồi, chuyện này không thể kéo dài được nữa, phải sớm kết thúc một chút. Cho nên ở một phen sau khi thương lượng, Tiết Chiêu cuối cùng đem tỷ võ cầu hôn thời gian định ở 3 ngày sau, đồng thời sắp xếp người đem tin tức này ghép cáo thiên hạ, hoan nghênh các phe nhân sĩ đến lúc đó tới đi thăm. Canh Long đối với lần này cũng không có ý kiến, hơn nữa liền Canh Long xem ra, chuyện này cũng là phải cơm sáng tiến hành, kéo thời gian lâu dài, vạn nhất Tuyết Hạo thật với những gia tộc khác có mưu nị, như vậy chuẩn bị cho bọn họ thời gian càng nhiều, đến thời điểm đối với Canh Long bọn họ mà nói chính là càng bất lợi. Hơn nữa mình bây giờ có La Gia ủng hộ trợ giúp, Canh Long canh là hy vọng cơm sáng đem chuyện này cho kết thúc. Tỉnh đêm dài lắm mộng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.